Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, làm cha làm đến trong vũ trụ. Các đồng chí, các người biết, mặt trời có nhiều sáng lên sao? Các người biết, mặt trời có nhiều nóng sao? Nhưng mà, cái kia chứa tiểu bảo bảo trang bị rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì hậu thuẫn. Liền bại lộ như vậy tại mặt trời vật chất phạm vi bên trong. Lâm Phi Phàm phi thuyền là có lọc kính, cho nên có thể đủ tại phạm vi này bên trong thấy đồ vật. Mà cái kia chuyên chở tiểu bảo bảo trang bị có thể không có bất kỳ cái gì lọc kính. Cực nhiệt ánh mặt trời cứ như vậy bắn thẳng đến tại tiểu bảo bảo trên mặt. Đi xem một chút, Miêu Tiểu Lệ hết sức tò mò. Không cần a. Đám kia xoa hàng chuột nhóm trong phi thuyền tại sao có thể có thần kỳ như vậy đồ vật. Người xem cái kia trang bị. Toàn thân đều viết đầy phiền phức hai chữ. Nếu như cùng hắn câu đáp lên quan hệ. Tương lai khẳng định hội xui xẻo. Cho nên nói. Chấm ngoặc kép. Tốt. Ta mang về. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn lại. Cái kia trang bị đã bị đặt ở bên cạnh hắn. Tiểu Lệ tỷ. Ngươi cái này căn bản liền không có nghe ta nói a. Lâm Phi Phàm che mặt rơi lệ, bởi vì cảm giác phi thường tốt chơi. Ngươi xem a, đám kia xoa hàng chuột nhóm trong phi thuyền tại sao có thể có thần kỳ như vậy đồ vật. Ngươi xem cái kia trang bị, toàn thân đều viết đầy thú vị hai chữ. Nếu như cùng hắn câu đáp lên quan hệ, tương lai khẳng định sẽ tốt vô cùng chơi. Cho nên nói, ta hết sức đồng ý Tiểu Lệ tỷ. Bình Bình nói. Bình Bình tỷ, ngươi làm sao cũng tới. Lâm Phi Phàm nhìn xem không biết từ chỗ nào xuất hiện Bình Bình. Trong khoang thuyền nổi lơ lửng nàng đồ ăn vặt bột phấn. Bởi vì ta hết sức nhàn nha. Đột nhiên phát hiện ngươi này giống như sẽ có việc hay phát sinh. Cho nên ta liền đến xem á. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Các ngươi bề bộn các ngươi. Ta liền nhìn một chút. Không nói lời nào. Bình Bình nói. Đối mặt Bình Bình. Biện pháp tốt nhất liền là giả vờ nàng không tồn tại. Nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại trong lúc kinh ngạc. Lâm Phi Phàm đi vào cái kia trang bị bên cạnh. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ. Có thể thấy cái kia hư hư thực thực nhân loại trẻ con mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn có mềm mại trời mái tóc màu xanh lam, mặc dù còn là tiểu hài tử, nhưng một bên nhỏ vành tai bên trên đều có một cái nho nhỏ đá quý màu xanh lam. Hắn hô hấp đều đều, trên mặt tựa hồ mang còn mang theo không màng danh lợi mỉm cười. Chúng ta mở ra xem một chút đi. Vĩnh viễn không chê chuyện lớn Miêu Tiểu Lệ quả quyết nghĩ kế. Ta xem vẫn là thôi đi. Ta tranh thủ thời gian báo cảnh sát cái gì. Ném hài tử người ta khẳng định chờ sốt ruột. Lâm Phi Phàm nói. Tạch. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp chộp vào cái kia trang bị vỏ ngoài. Kết quả vỏ ngoài chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Không thể nào. Ngay cả ta đều bắt không ra. Miêu Tiểu Lệ hết sức kinh ngạc. Phi Phi. Đây là cái gì? Căn cứ ghi chép. Đây cũng là cổ lão ốc nhĩ hợp kim. Một loại có khả năng đem năng lượng chuyển hóa làm cường độ kim loại. Bên ngoài thực hiện năng lượng càng mạnh, nó tự thân cường độ liền càng cao. Dùng lực lượng của ngươi, rất khó tại không làm bị thương tiểu bảo bảo điều kiện tiên quyết an toàn mở ra nó. Phi Phi nói, vậy ngươi có biện pháp không? Miêu Tiểu Lệ hỏi Phi Phi, thật đáng tiếc, cũng không có. Phi Phi nói, mắt to muội ngươi có biện pháp không? Miêu Tiểu Lệ lại hỏi Rumia, kết quả Rumia hết sức mờ mịt. Các ngươi nói đồ vật trong mắt ta nhìn căn bản không tồn tại. Cho nên trong khoảng thời gian này ta căn bản cũng không biết các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì. Nhìn, các ngươi căn bản cũng không muốn vọng tưởng. Suy nghĩ một vấn đề như vậy. Một tiểu bảo bảo, tại sao phải sử dụng mạnh mẽ như thế phòng ngự thủ đoạn? Này sau lưng nhất định tràn đầy đủ loại phiền phức. Cho nên a. Chúng ta tranh thủ thời gian đến phụ cận tìm cái hành tinh báo động. Sau đó thành thành thật thật tiếp tục chúng ta du lịch. Lâm Phi Phàm đang nói xong. Chỉ nghe được sau lưng một hồi máy móc truyền lực thanh âm. Nhìn lại, chỉ thấy Bình Bình hai tay nhanh chóng ở đâu trang bị phía trên một chút lấy. Nàng đầu ngón tay chạm đến địa phương đều sẽ phản hồi ra màu lam ánh sáng. Bình Bình tốc độ càng lúc càng nhanh, lại nhưng đã nhanh đến căn bản thấy không rõ hai tay của nàng. Chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi. Đột nhiên, một cái Bình Bình vậy mà chia ra thành 5 cái Bình Bình. 5 cái Bình Bình hai tay đều đã thấy không rõ. Sau cùng, 5 cái Bình Bình đồng thời thu tay lại. Tốt, các ngươi khổ cực, gặp lại sau. 4 cái Bình Bình không thấy tung tích. Bình Bình tỷ, ngươi đang làm cái gì? Lâm Phi Phàm nhỏ giọng hỏi. Cái này lão máy móc đối ta phát khởi khiêu chiến. Nó cho là ta không thể phá giải đi nó cái kia cũ rích hệ thống an toàn. Chỉ tiếc, nó chọn sai đối thủ. Ta thế nhưng là vũ trụ thủ tịch an toàn chuyên gia. Cái này khu hệ thống an toàn. Ta tùy tiện cho nó viết một đoạn trình tự liền đi vòng qua. Nói xong ngạch, Bình Bình nhẹ nhàng vỗ cái kia trang bị. Cánh cửa khoang mặt ngoài như là hòa tan. Lộ ra bên trong còn ở trong tã lót tiểu bảo bảo. Bình Bình đưa tay đem hắn ôm ra. Sau đó giơ lên cao cao. Một chùm không biết nơi nào tới ánh đèn đánh vào tiểu bảo bảo trên người. Bình Bình như cùng một cái lão khỉ đầu chó một dạng nói ra. A, cực nhọc ba, ngươi đem sẽ trở thành mới vua của rừng rậm. Lấp lóe đèn chiếu sáng vào tiểu bảo bảo trên mắt. Tiểu bảo bảo bị bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trước mặt Lâm Phi Phàm. Đứa bé kia hưu một tiếng theo Bình Bình trong tay biến mất. Sau đó ôm lấy Lâm Phi Phàm cổ. Ba ba, Lâm Phi Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ. Nửa ngày, nước mắt im ắng trượt xuống. Ta sớm muộn cũng sẽ bị trong vũ trụ này không hợp lý cho tươi sống tử khí. Ta còn là Sử Nam A. Ta còn chưa kết hôn A. Ở địa cầu con cháu cả sảnh đường cũng sẽ không nói. Ta này còn không có ra Thái Dương hệ đâu. Làm sao lại làm cha làm đến trong vũ trụ đi. Bình Bình tỷ, Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể trong khoang thuyền nơi nào còn có Bình Bình bóng dáng. Này làm sao xử lý a? Lâm Phi Phàm nhìn xem Miêu Tiểu Lệ, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Ha ha ha, ngược lại ngươi coi cha có kinh nghiệm, ngươi liền tiếp tục đi. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Tiểu Bằng Hữu nghe lời, mau trở về ngủ đi. Lâm Phi Phàm đem cái kia tiểu bảo bảo theo trên người hái xuống, mong muốn thả lại đến trong tã lót. Nhưng mà Lâm Phi Phàm bên này vừa để xuống tay, hắn lập tức hưu một tiếng liền xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trên người. Lần này Lâm Phi Phàm có thể cảm nhận được nhẹ nhàng sóng linh khí. Đứa nhỏ này lại là trời sinh tu sĩ. Tiểu Bằng Hữu, ngươi tên là gì nha? Lâm Phi Phàm lần nữa đem đứa bé kia hái xuống nói. Ba ba, a a. Nha, cái kia tiểu bảo bảo mọc ra cái miệng nhỏ nhắn y y nha nha phát ra âm thanh. Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng là trời sinh thần đồng, kết quả vậy mà còn không biết nói chuyện. Lâm Phi Phàm thử mấy lần, vô luận chính mình dùng phương thức gì đem cái kia tiểu bảo bảo buông xuống, kết quả hắn đều sẽ hưu một tiếng xuất hiện tại hắn trên người. Được rồi, tùy ngươi đi. Lâm Phi Phàm cũng không cách nào. Trên người treo một đứa bé tia không ảnh hưởng chút nào Lâm Phi Phàm chuyển động. Đứa nhỏ này rất nhẹ, phảng phất không có bất kỳ cái gì trọng lực một dạng. Tiếp theo, hắn mặc dù nhỏ, lại có thể hết sức linh hoạt chộp vào Lâm Phi Phàm thân thể các cái vị trí. Căn bản không cần lo lắng hắn hội đến rơi xuống. Cho nên tại vượt qua ban đầu không thích ứng về sau, Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể theo hắn đi. Cũng là Miêu Tiểu Lệ, vượt qua ngay từ đầu mới lạ cảm giác về sau, nàng vẫn là khó chịu, bởi vì tiểu bảo bảo chiếm cứ Lâm Phi Phàm đầu chung quanh phần lớn vị trí, mà này vốn là vị trí của nàng. Trẫm vương tọa, Miêu Tiểu Lệ khó chịu lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, Lâm Phi Phàm đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó Miêu Tiểu Lệ liền thấy Lâm Phi Phàm trên cổ đang ở nước chảy. Hắn tiểu tại trên đầu ta. Lâm Phi Phàm vẻ mặt cầu xin nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.